Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 677. Võ hiệp thế giới, trò chơi. Cảm thấy Lâm Bắc Phàm khí chất vẫn là quá có sức ảnh hưởng. Thế là hai nàng quyết định lại cho Lâm Bắc Phàm hóa trang. Hướng xấu xí phương diện hóa, nhất định muốn hóa đến để cho người ta nhận không ra mới thôi. Trải qua ước chừng 20 phút thời gian, đại công cáo thành, một lần này hẳn là không người nhận ra được a. Nhìn mình kiệt tác, Dương Tửu Nhi vô cùng hưng phấn. Hẳn không có vấn đề. Jessica gật đầu một cái, chỉ thấy trình lên các nàng trước mắt là một cái tóc vàng mắt xanh lôi thôi nam tử. Mang một đầu loạn tao tao hạt sắc tóc dài, mang tới lam sắc đôi mắt đẹp, có một cái râu quai nón, làn da lại đen mấy cái độ, biến thành màu nâu, còn có quần áo đổi thành áo jacket, nhưng hết lần này tới lần khác bị cắt rách dưới. Chợt nhìn đi, tựa như một cái chán nản ngoại quốc thanh niên, bình thường không thể lại bình thường, nhìn xem hoàn toàn thay đổi hình tượng. Lâm Bắc Phàm im lặng, các ngươi dạng này trà đạp ta thực được sao? Ta không sĩ diện, không có việc gì, chỉ là tạm thời, hôm nay qua đi đem hắn đổi lại, khẳng định không nhận được ngươi, chúng ta liền có thể yên tâm chơi. Kết quả, các nàng rất nhanh liền bị mất mặt, đi trên đường, cư nhiên gặp được một cái người quen lại Vi Vi. Tử muội, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy người quen, lại Vi Vi chậm chậm đi tới, ánh mắt bay tới bên cạnh ngoại quốc lôi thôi thanh niên. Một cặp mắt thật to hóa thành ngôi sao, xấu hổ bên trong mang e sợ lại vui vẻ nói, Lâm Bắc Phàm lão công, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không đặc biệt đến gặp ta? Dương Tửu Nhi, ngoặc kép, Jessica, ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm duỗi tay, nói, các người nhìn xem, vẫn là có người nhận được ta a. Dương Tửu Nhi buồn bực, Vi Vi, vì sao ta đem Lâm Bắc Phàm hóa trang thành dạng này? Ngươi còn nhận ra được? Cái này không khoa học. Hắn là ta Lâm Bắc Phàm lão công, coi như hóa thành cho ta đều biết. Lại Vi Vi không chút do dự nói, Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, ngươi là đối với ta có thù, hay là đối ta có yêu? Lại Vi Vi ánh mắt si ngốc nhìn xem Lâm Bắc Phàm. Ta nghĩ, đây chính là trong truyền thuyết tâm hữu linh tê a. Tốt, Vi Vi người không muốn lại phạm hoa si. Dương Tửu Nhi giận, mỗi lần vừa thấy được Lâm Bắc Phàm liền kêu lão công. Người khác còn tưởng rằng ngươi là hắn tiểu tam đây. Kỳ thực ta không ngại. Lại Vi Vi cúi đầu. Dương Tửu Nhi, ngoặc kép. Nàng lấy tay che mặt, hoa si đến loại này trình độ, khuê mật thật là không có thuốc nào cứu nổi. Vi Vi, chúng ta khó được đến thành phố điện ảnh đi dạo, ngươi dẫn chúng ta đi trụ sở của ngươi nhìn a. Dương Tửu Nhi đành phải nói sang chuyện khác. Tốt lắm, các ngươi mau cùng ta tới. Lại Vi Vi hưng phấn. Thế là, mấy người đi tới tinh quang đặc hiệu quay chụp căn cứ. Bây giờ trải qua hơn một năm phát triển, cái này đặc hiệu quay chụp căn cứ đã phát triển ra dáng. Địa phương vô cùng rộng thùng thình, bên trong có mấy người người bận rộn, lúc này cũng đang chụp hình Lý Tiêu Diêu ngự kiếm phi hành tràng diện. Rõ ràng đứng đắn nghiêm túc mặt, nhưng nhìn vẫn là để người bật cười. Đi tới chính mình địa bàn, Lâm Bắc Phàm cũng không ngụy trang, đem trên người tóc giả, đôi mắt đẹp, râu quai nón toàn bộ tháo rỡ xuống tới. Sau đó xem như đại boss đến khảo sát công tác. Bất quá có lẽ thật là nơi này quá bận rộn, tất cả mọi người cảnh tượng vội vàng, không có chú ý tới Lâm Bắc Phàm. Hai nàng đối cái này đều cảm thấy rất mới lạ. Thế là đi chung quanh một chút nhìn xem. Lâm Bắc Phàm lão công ngươi đi theo ta. Ta mang ngươi nhìn ta kiệt tác. Lại Vi Vi lôi kéo Lâm Bắc Phàm hướng trong phòng chạy. Sau đó mở ra bản thân siêu cấp xa hoa màn ảnh lớn máy tính. Mở ra một cái chương trình. bên trong xuất hiện Mỹ Luân Mỹ Hoán võ hiệp tràng cảnh. Lại vi vi kiêu ngạo nói, Lâm Bắc Phàm lão công, đây chính là ta căn cứ ngươi yêu cầu thiết kế đại hình trò chơi võ hiệp thế giới. Lâm Bắc Phàm kinh ngạc, liền nhanh như vậy thiết kế ra được. Lúc trước, Lâm Bắc Phàm cho Lại Vi Vi một khoản tiền, chuyên môn đi làm trò chơi thiết kế, dựa vào đã làm ra võ hiệp đặc hiệu tràng cảnh, sau đó thiết kế một cái võ hiệp thế giới trò chơi, nhưng là khoản này trò chơi yêu cầu cũng không thấp, vô luận là bố cảnh yêu cầu hay là nhân vật thiết lập, cũng hoặc là kỹ năng thiết lập, đều yêu cầu thập toàn thập mỹ. Nói thí dụ như kỹ năng thiết lập, giáng long thập bát trưởng, có 18 bàn tay nhiều như vậy, mỗi một trưởng đều muốn thiết kế ra kỳ diệu võ hiệp hiệu quả. Hơn nữa căn cứ thi triển kỹ năng người bất đồng, còn muốn có chỗ khác nhau. Quách Tĩnh, Kiều Phong cùng Hồng Thất Công thi triển giáng long thập bát trưởng cũng không giống nhau. Những người khác thi triển cũng không giống nhau. Còn có nhân vật thiết lập, chỉ là có thể chọn kiểu tóc đều có trên 100 loại nhiều như vậy. Còn có quần áo các loại, ngoại trừ thiết kế bên ngoài, còn muốn cam đoan đáng chơi tính. Cái này, võ hiệp thế giới, là lấy mạnh lên cùng chiến đấu làm chủ đề, nhưng cùng lúc cũng phải chiếu cố xã giao, giao dịch các loại xã hội nhu cầu. Nói ngắn gọn, liền là đem cổ đại võ hiệp thế giới toàn bộ đều dọn vào. Nguyên bản Lâm Bắc Phàm đoán chừng khả năng yêu cầu 3 đến 4 năm thời gian. Không nghĩ tới mới 1 năm liền hoàn thành. Ta trước chơi một chút, thử xem hiệu quả. Ở Lại Vi Vi chỉ đạo dưới, Lâm Bắc Phàm dùng tên thật đăng ký một cái hào, là một người bình thường. Bảng tất cả đều là bạch sắc, chỉ có 10 cái tiền đồng. Khả năng ăn 2 bữa liền không có tiền. Lại Vi Vi nói, võ hiệp thế giới dù sao cũng là cổ đại, nơi đó năng lực sản xuất có hạn, muốn sống trước hết đi lao động, bằng không thì liền không có cơm ăn. Hiện tại ngươi có mấy cái tuyển chọn, một là làm ruộng, hai là chăn trâu, ba là nộp đơn gia đình. Có thể lựa chọn ban đầu nghề nghiệp nhiều vô số, nhưng nơi này là võ hiệp thế giới, ta nghĩ luyện võ làm sao bây giờ? Lâm Bắc Phàm đưa ra nghi vấn. Ở võ hiệp thế giới bên trong, muốn luyện võ mạnh lên chỉ có 3 cái đi qua. Một cái liền là Tòng Quân, cũng tìm được một quyển nông cạn luyện công bí tịch, còn có thể thu hoạch được quân công. Cái thứ hai liền là bái nhập một cái nào đó môn phái hoặc là võ lâm gia tộc. Thậm chí là cái nào đó tiền bối, biểu hiện tốt đẹp cũng tìm được luyện công cơ hội. Cái thứ ba liền là nhân vật chính sáo lộ, thu hoạch được kỳ ngộ. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, dạng này thiết lập rất võ hiệp, không có vấn đề. Căn cứ đổ bộ địa điểm bất đồng, thân phận bất đồng, tuyển chọn cũng khác biệt. Người cái này thân phận thích hợp nhất liền là bái nhập một môn phái. Người bây giờ ở Võ Đăng Sơn phụ cận, cách Toàn Chân Giáo rất gần, có thể tuyển chọn gia nhập Toàn Chân Giáo, nhưng là vẫn có 2 ngày lộ trình, cho nên người nhất định phải kiếm lời đủ 2 ngày khẩu phần lương thực, ước chừng 40 cái tiền đồng mới được. Thế là Lâm Bắc Phàm đi trước cho địa chủ nhà chăn trâu. Địa chủ có thể là NPC, cũng có thể là player. NPC chấp hành lên tương đối bảo thủ, 1 là 1, 2 là 2, nhưng là player liền tương đối linh hoạt, nói không chừng ngươi không cần lao động đều có thể cho ngươi tiền. Hoặc là ngươi làm xong việc, hắn lại không cho ngươi tiền, thậm chí khả năng sẽ còn bẫy ngươi tiền, nơi này phải xem tình huống. Hiện thực sinh hoạt đều như vậy, dạng này mới có ý tứ. Lâm Bắc Phàm cười, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.